Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 69 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc thì của Lát Radio. Thì mọi người xem thấy hay thì ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn bạn nào ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal, địa chỉ ngân hàng, Lát có dán dưới mô tả video nha. Rồi. Hôm qua tới giờ cái máy tính của Lát nó giật lát tới đâu 1 giờ mấy 2 giờ sáng luôn, giờ buồn ngủ quá. Tự nhiên cái giờ cái nguồn nó kêu rột rột rột rột rột rột rột. Tháo ra vệ sinh rồi xịt sờ bi bảy các kiểu mà nó vẫn kêu nên giờ Lát quăng cái thùng xuống dưới luôn rồi. Ai, đang tìm mua cái quạt mới cho đỡ tốn tiền. Đang đọc mà thấy bữa nay Lát không đăng là biết cái máy tính nó đứt bóng rồi đó nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Không bao lâu, thân hình của Hàn Lập hạ xuống một mảnh đất trống trong rừng, ánh mắt đảo qua bốn phía, khóe miệng khẽ nhếch lên. Các hạ tính toán thật hay đó, có phải muốn chờ cái tên kia và chúng ta phân thắng bại trong cấm địa? Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, rồi sau đó ngươi sẽ len lén trở vào trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi đúng không vậy? Hàn Lập hơi nghiêng đầu, nhìn về phía cái cây cổ thụ chọc trời cách mấy trăm trượng chậm rãi nói. Hắn vừa dứt lời, phía sau cây cổ thụ có một bóng người khôi ngô chậm rãi đi ra, chính là cái tên vừa mới bỏ chạy. Đậu hủ một mình đến đây truy tìm ta, chỉ sợ không phải là cử chỉ sáng suốt đó. Tên kia cười ha hả, mở miệng nói. Vừa dứt lời, hai tay của gã nắm chặt, trên đầu quyền mơ hồ có quang mang trong suốt, quanh quẩn. Trong cơ thể vang lên liên tiếp âm thanh như là pháo nổ, cả thân hình thấp thoáng như cao lên một phân. Nếu không phải ta một mình tới đây, chỉ sợ các hạ cũng sẽ không dễ dàng hiện thân vậy rồi. Hàn Lập khẽ cười một tiếng rồi nói. Trong lúc nói chuyện, hắn lui về phía sau một bước, giơ một quyền lên thủ ở eo, tùy ý bày ra một cái thế quyền, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía tên kia. Vậy thì thử một chút đi. Tên kia cười hăng hắc một tiếng, bước một bước, thân hình liền nhanh như điện, trong chớp mắt cách trước người của Hàn Lập không đến trăm trượng, gã vung ra một quyền đập về phía của Hàn Lập. Chỉ thấy trên ngực của gã hiện ra đồ án 7 ngôi sao màu xanh lam, sáng quắc lóng lánh, tản mát ra tinh quang rộng lớn. Toàn bộ cánh tay đột nhiên giống như to lên một vòng, nắm tay trong suốt như ngọc, mang theo trận trận âm thanh phong lôi. Những cái chỗ quyền đi qua, trên không hiện lên từng đợt rung động mà mắt thường có thể thấy được. Hàn Lập câu mày lại, trên cánh tay sớm đã hiện lên lân phiến màu vàng, khớp xương nơi nắm đấu phát ra âm thanh như tiếng kim thạch ma sát, đón lấy cái đầu quyền của tên kia đánh tới. Một tiếng âm vang thật lớn. Một cổ lực lượng vô cùng cuồng bạo lấy hai người làm trung tâm cuốn ra bốn phương tám hướng, nổi lên từng cơn lốc, khiến cho rừng núi vang lên không ngừng. Chỗ cuồng phong đi qua, từng cây cổ thụ chọc trời nổ tung, bắn ra vô số mảnh gỗ vụn ầm ầm sụp xuống. Thân hình của tên nam tử khôi ngô bắn ngược ra, sau khi hạ xuống đất thì bịch bịch vài tiếng, lùi lại hơn mấy bước thì thân hình mới đứng vững lại được. Gã kinh ngạc nhìn về phía của Hàn Lập, một bước cũng không suy chuyển, sửng sốt kêu lên. Người cũng là huyền tiên? Có gì kỳ quái sao? Hàn Lập cười cười chậm rãi trả lời. Thảo nào các hạ dám nghênh ngang đấu quyền cùng với ta như vậy, là ta chủ quan rồi. Ánh mắt của nam tử khôi ngô chớp vài cái rồi gã nói. Dù sao đối với huyền tiên mà nói, nếu có thể đến gần tu sĩ có tu vi ngang hàng, tất nhiên sẽ chiếm ưu thế lớn. Nhưng nếu như đối phương cũng là một huyền tiên thì dĩ nhiên là không có ý nghĩa gì nữa. Ta thấy một quyền vừa rồi của các hạ tự hồ vẫn chưa đánh hết sức ha, không bằng thử tung một quyền toàn lực xem như thế nào. Hàn Lập từ tốn nói. Nếu như các hạ đã muốn thử như vậy rồi thì tại hạ sẽ phủng bồi. Nam tử khôi ngô nghe như vậy, vẻ mặt trước đây thay đổi hẳn, khẩu khí trở nên khách khí ba phần. Một lời vừa dứt, trên ngực của gã một lần nữa sáng lên đồ án 7 ngôi sao màu xanh lam. Ngay sau đó ở các vị trí hai đầu vai, cánh tay, eo cũng liên tiếp sáng lên những quang điểm màu xanh lam. Hàn Lập thầm đếm thì phát hiện trong tình huống không nhìn được lưng, những cái quan điểm màu xanh lam này có đến 18 quan điểm, lần này đến lượt hắn cũng có chút kinh ngạc. Chân mày khẽ nhíu lại, lần này hắn không chờ cho đối phương công trước mà ngược lại bước lên trước một bước. Trên cánh tay hiện lên kim lân, trước ngực dưới cái lớp áo cũng sáng lên lam quang hiện ra 7 ngôi sao. Hả? Tiểu bắt đầu tinh nguyên công? Nam tử khôi ngô khẽ kêu lên, nói toạc ra công pháp luyện thể mà Hàn Lập đang sử dụng. Nhưng mà hai người cũng không có ý dừng lại, đều đánh một quyền về phía đối phương. Một tiếng ầm ầm rung trời vang lên, khắp bầu trời bụi mù mang theo dòng xoáy như nước lũ trong không khí quét bốn phương tám hướng. Trong phạm vi gần nghìn trượng, cây rừng đều đổ rạp, trở nên vô cùng trống trải, không còn bất kỳ cây cối nào chắn ở giữa thân hình hai người. Cả hai người Hàng Lập và nam tử Khôi Ngô đều không ngừng lùi lại, hai chân cày ở trên mặt đất một cái rãnh rất lớn, sâu đến vài thước, kéo dài mấy trăm trượng, sau đó thân hình mỗi người mới dừng lại. Các hạ còn muốn đánh tiếp hay không? Thân hình của Hàng Lập nhảy khỏi cái rãnh, bay lên không trung, sau đó hắn đứng lơ lửng giữa trời, từ trên cao nhìn xuống cái tên nam tử Khôi Ngô rồi mở miệng hỏi. Nam tử Khôi Ngô vẫn đứng tại chỗ như trước, không có bất kỳ động tác nào. Ở phía trước trán của gã chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái viên luân màu đen thẳm rất lớn, đang xoay tròn không ngừng. Từ viên luân tỏa ra trận trận chấn động pháp tắc làm cho người ta sợ hãi. Gã ngửa đầu nhìn Hàng Lập khẽ thở dài, thu xong quyền lại, quang mang ở trên người cũng lập tức thu lại. Các hạ rốt cuộc là người phương nào vậy? Tại sao lại tu luyện qua tiểu bắt đầu tinh nguyên công? Nam tử Khôi Ngô có chút nghi ngờ hỏi. Không bằng ngươi trả lời trước cho ta một vấn đề đi. Vì sao tiểu bắt đầu tinh nguyên công của ngươi mở ra nhiều huyền khiếu đến vậy? Hàng Lập không trả lời mà cười cười hỏi ngược lại. Các hạ định xử trí ta như thế nào? Sau khi nghe xong, nam tử Khôi Ngô cũng không trả lời mà hỏi ngược lại. Ngươi hy vọng ta xử trí ngươi như thế nào đây, lãnh diễm đạo hữu? Thần sắc trong mắt của Hàng Lập thu lại, hắn truyền âm. Nam tử Khôi Ngô nghe như vậy toàn thân chấn động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Sau khi nhìn chằm chằm Hàng Lập một hồi lâu, rồi cũng lấy bí thuật truyền âm hỏi thăm dò. Ngươi là Hàng Lập đạo hữu? Lãnh diễm đạo hữu quả nhiên thông minh nha, nhanh như vậy đã đoán được thân phận của ta rồi. Hàng Lập không phủ nhận mà bình thản thừa nhận. Thật không dám giấu giếm nè, tiểu bắt đầu tinh nguyên công này là ta trước đây trong một chỗ di tích thượng cổ ở tiên vực nhờ cơ duyên xảo hợp mà có được. Ở ngoại giới sợ rằng cũng không có truyền thừa, vì vậy tỷ lệ gặp phải người đồng tu công pháp này thấp đến đáng thương. Hơn nữa từ trên người đạo hữu ta nhận ra cảm giác có chút quen thuộc, cho nên mới có suy đoán vậy thôi. Chỉ là không nghĩ tới sau khi phi thăng, đạo hữu liền tiến dài đến nơi chân tiên trung kỳ quá nhanh như vậy, thật là khiến cho ta khó mà tin được. Lãnh diễm lão tổ khẽ thở dài, môi nhúc nhích truyền âm. Đại khái cũng là cơ duyên xảo hợp thôi, nhân duyên tế hội thôi. Vì chuyện đang nói dở, hay là lãnh diễm đạo hữu trước hết hãy giải đáp nghi vấn cho ta đi. Vì sao trên người của ngươi ngưng tụ ra được nhiều huyền khiếu vậy? Hàng Lập không có ý định ôn chuyện hay là nghe giải thích về những năm tháng gã đã trải qua, mà hỏi thẳng. Thần sắc của lãnh diễm lão tổ hiện lên chút biến hóa, trong mắt lộ ra một chút vẻ chần chờ. Đạo hữu không phải hạng người hồ đồ, sẽ không có ý định giấu giếm lừa dối chứ. Dù sao với lực lượng thần thức của ta, ngươi đã từng lãnh giáo qua rồi đó, chúng ta cũng coi như quen biết, đừng ép ta phải sử dụng thủ đoạn su hồn với ngươi đó. Hàng Lập quan sát hết thần sắc biến hóa của gã, mở miệng nhắc nhở với thâm ý sâu sắc. Lãnh diễm lão tổ lúc trước còn nhìn chằm chằm trọng thủy chân luân đang lơ lửng trên đỉnh đầu của mình, rồi thoáng liếc qua, lấy lại bình tĩnh mở miệng nói. Không dám ngờ. Bộ tắc đẩu tinh nguyên công mà Hàng đạo hữu tu luyện kỳ thật có quan hệ từ một nơi là bộ công pháp luyện thể mà ta ngẫu nhiên tìm được trong di tích thôi. Năm đó khi bắt đầu tu luyện công pháp này, ta có lĩnh ngộ rồi chính mình chỉnh lý thành một phiên bản rút gọn, lưu cho hậu nhân ở trong tông môn tu tập, muốn nhờ vào đó để đề thăng thực lực tông môn. Hả? Vậy cái bộ công pháp luyện thể hoàn chỉnh mà ngươi đạt được là cái gì vậy? Chân mày của Hàng Lập câu lại, hắn truyền âm hỏi. Tên đầy đủ của nó là Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, nếu như đạo hữu cần có thể tự cầm lấy một phần bản khác nè. Lãnh diễm lão tổ dứt lời, lực bàn tay một cái, trong lòng bàn tay hiện ra một khối đá phiến màu xám xanh, không chậm rễ đưa cho Hàng Lập. Hàng Lập thò tay về phía trước, trong lòng bàn tay chảy ra một luồng thanh quang, bao cái khối đá kia lại, sau khi xác nhận trên đó không có bất kỳ dị trạng nào thì mới kéo về trước người rồi tỉ mỉ quan sát. Khối đá chỉ lớn bằng cái bàn tay, không phân biệt trái phải. Hai mặt đều khắc chi chít chằng chịt chữ cổ chữ nhỏ. Sau khi Hàng Lập tra xét một lát, chân mày đột nhiên nhíu lại, truyền âm hỏi. Nếu ta không nhìn lầm thì cái công pháp ghi lại trên khối đá này cũng không hoàn chỉnh mà. Đạo hữu chứ có trách nha, năm đó ở trong di tích thượng cổ, ta cũng cơ hồ xém chút nữa mất mạng mới lấy được một nửa công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công này thôi. Còn nửa kia thì ta cũng không có. Lãnh diễm lão tổ liền vội vàng giải thích. Hàng Lập nhìn thân sắc biến hóa trong mắt của gã không giống giả bộ, nên hắn lật bàn tay một cái, lấy ra cái ngọc giản, hướng khối đá đánh ra một pháp quyết, lặng lẽ ngâm tụng thầm. Sau mấy hơi thở, nội dung công pháp trên khối đá đã được khắc toàn bộ vào trong ngọc giản. Hàng Lập vẫy tay một cái, thu hồi trọng thủy chân luân về, tay kia vung lên vứt cái ngọc giản về phía Lãnh Diễm lão tổ. Lãnh Diễm lão tổ nhìn Hàn Lập điểm nhiên như không thu hồi đá xám xanh vốn thuộc về mình vào trong cái vòng tay trữ vật, nhưng thần sắc trong mắt của gã thủy chung không có bất kỳ biến hóa nào. Gã chỉ là giơ tay lên tiếp nhận ngọc giản, cũng không có thu hồi ngay. Trước đây trên đảo ngươi giết nhiều người như vậy rồi, chỗ tốt cũng đã thu được không ít rồi. Ta chỉ khuyên ngươi một câu thôi, hiện tại nên rời đảo luôn đi. Tuy là bại cục của Thánh Khôi Môn đã định rồi, nhưng phản công trước khi chết nhất định rất mãnh liệt đó. Nếu chỉ vì nhất niệm tham dục mở lại đến cùng, có thể sẽ chỉ như vỏ tre múc nước, công giả tràng mà thôi. Hàng Lập không hề truyền âm mà mở miệng nói thẳng. Đa tạ đầu hữu để chỉ điểm, tại hạ cũng đang có ý này nè. Lãnh Diễm lão tổ chắp tay nói, những lời này cũng không phải là lời giả dối, gã vốn định là sau khi kết thúc công việc ở cấm địa sơn cốc thì sẽ rời đi ngay. Trên thực tế, vừa rồi Hàng Lập còn có một chút không nói ra hết. Đến lúc Thánh Khôi Môn bị hủy diệt hoàn toàn, nhiệm vụ của đám người Thập Phương Lâu được triệu tập tức thời coi như kết thúc, sau đó sẽ không hề bị Thập Phương Lâu ước thúc bất kỳ vấn đề gì. Bọn chúng cho dù không bùng lên ngay tại chỗ, nhưng sau khi phân tán rời đi, tất nhiên không thể tránh khỏi gặp phải việc sát nhân đoạt bảo, cho nên đi trước một bước mà sớm rời đi, có thể tránh được rất nhiều phiền phức. Hàn Lập nhìn Lãnh Diễm lão tổ thật sâu, năm đó lúc ở Linh Hoàng giới, lúc đó hắn đã cảm thấy người này rất biết nhìn nhận thời cuộc, là hạng người sắc sảo. Hôm nay gặp lại, hắn càng cảm thấy tâm tính người này trầm ổn, khôn khéo, biết tiến thối, hơn xa những tiên nhân chính gốc Bắc Hàng tiên vực. Ý niệm trong lòng của hắn chỉ thoáng một cái rồi biến mất. Sau đó thân hình vừa chuyển, hắn bay trở về phía cấm địa sơn cốc. Lãnh Diễm lão tổ nhìn thân hình của Hàn Lập đi xa, ngón tay vuốt ve nhiều lần lên cái ngọc giản, bởi vì dùng sức nên đầu ngón tay trở nên hơi trắng. Hây, nguy hiểm thiệt đó. Làm sao lại gặp được người này chứ? May mà đầu óc của lão phu xoay chuyển nhanh, nhiệm vụ lần này đúng là dứt đi rồi. Vì sao còn phải cân nhắc nhiều hơn mới được? Đừng vì nhỏ mà mất lớn. Đến khi thấy thân ảnh của Hàn Lập hoàn toàn biến mất, trong lòng dù vẫn còn sợ hãi, gã thở phào một hơi tự lẩm bẩm. Nói xong gã chậm rãi thu hồi cái ngọc giản lại, bàn tay vung lấy ra một cái phi chu màu bạc, không nói hai lời, tung người lên thuyền vội vã rời đi. Không bao lâu, Hàn Lập đã về tới sơn cốc. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tám quan trụ vẫn như cũ sừng sững giữa trời. Vòng xoáy khổng lồ phía trên vẫn chậm chậm xoay tròn. Vị trưởng lão họ Phương vẫn nằm ở bên hồ nước như cũ, không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào. Còn Khôi Lỗi Tuyết Sư đang ngẩng cao đầu, thủ hộ bên cạnh gã, thấy Hàn Lập xuất hiện cũng không có phản ứng gì. Hàn Lập chỉ hơi trầm ngâm, từ trên trời cao bay thấp xuống, chưa hạ xuống đất thì bỗng nhiên cảm thấy một chấn động không gian mãnh liệt từ trong vòng xoáy màu trắng trên hư không hồ nước truyền ra. Hắn vội vã dừng thân hình lại, ngẩng đầu nhìn về phía đó, chỉ thấy vòng xoáy bỗng nhiên rực rỡ bạch quang, xoay tròn kịch liệt. Ngay sau đó, có một bóng người từ đó lóe ra, rơi xuống. Bộ quần áo xanh ở trên người này rách tả tơi, toàn thân máu me đầm đìa, khắp nơi trên người đều là vết thương sâu tới tận xương, bộ dáng thê thảm quả thực giống cái vị Phương trưởng lão đang nằm dưới đất như đúc. Đạo hữu, cứu ta! Đạo hữu, cứu ta! Người nọ vừa nhìn thấy thân ảnh của Hàn Lập, lập tức lớn tiếng kêu lên. Hàn Lập chỉ liếc mắt nhìn gã, liền nhíu mày lại, rồi hướng ánh mắt về phía trong vòng xoáy. Chỉ thấy bên trong vòng xoáy, bạch quang lại bắt đầu khởi động, một bóng người màu đen lóe lên. Y cầm một thanh trường đao màu đen, càng rỡ cười to rồi nói. Sao lại bỏ rơi đồng bạn vậy chứ? Còn bản thân mình chạy trốn trước tiên vậy? Không giống như cái bộ dạng mà ngươi lúc trước hô cái gì mà thay lỗ trưởng lão báo thù. Hàn Lập liếc mắt quan sát cái tên này từ đầu tới chân. Ánh mắt nhất thời rơi vào thanh trường đao màu đen trong tay của y. Đây chẳng phải là thanh hắc đao mà trước đây Phương Bàn đã dùng qua, sau đó lại bị chính hắn bán tháo đi trong Vô Thường Minh hay sao chứ? Hả? Lại có một con cá lọt lưới nữa sao? Vừa lúc chưa được tặng hứng, vậy thì thu thập hết luôn vậy? Tên này cũng chú ý tới Hàn Lập, cười hăng hắc rồi nói. Y đội có nón lá màu đen, thoáng lộ ra nửa khuôn mặt hơi cháy vàng, trên trán còn có đeo một tấm kim chúc hộ trán, phản xạ hào quang màu xanh đen. Chính là một trong ba người dẫn đầu đám người Thập Phương Lâu, Trọng Loan. Dứt lời, cổ tay của y vừa chuyển, trường đao ở giữa không trung xẹt qua một đạo hồ quang, bất ngờ đánh xuống. Một đạo này nhìn như hời hợt, y có thể bổ ra trong nháy mắt. Mặt ngoài thân đao chợt sáng lên từng vòng linh văn tinh mịn, sau đó toàn thân đao rực rỡ hào quang màu đen. Từ đó mấy trăm lưỡi quang nhận màu đen cực kỳ sắc bén dày đặc, chằng chịt tuôn ra, phân biệt chém tới phía của Hàn Lập và lão giả áo xanh. Đương nhiên phần lớn đánh về phía của Hàn Lập, chỉ có một số ít hướng về phía lão giả. Khắp người mang vết thương chồng chất, lão giả đã sợ đến hồn vía lên mây. Trong lúc Trọng Loan nói chuyện, lão đã xoay người lại ngồi dậy,

một tay thì cầm kiếm khua một vòng lên trên. Trên thân trường kiếm, linh văn sáng choang, không ngừng rung lên. Một tầng lưu quang màu xanh như một dòng nước chảy ra, nhoáng một cái biến thành hai, hai thành bốn. Trong khoảnh khắc huyễn hóa ra hơn 10 đạo kiếm quang màu xanh. Tiếp đó hết thảy kiếm quang lại ào ào hợp lại ở trung tâm, ngưng tụ thành một kiếm ảnh màu xanh dài đến trăm trượng, chém về phía ánh đao khổng lồ. Một kiếm này chém ra, hầu như thiên địa biến sắc, những nơi mà nó đi qua như xé rách hư không. Trên hư không truyền đến một tiếng ầm vang to lớn chấn động cả bầu trời. Đạo quang và kiếm ảnh không hề nhún nhường, ầm ầm va vào nhau. Một cơn đại chấn động như hủy thiên diệt địa tràn ra, khiến cho toàn bộ chủ đảo Thánh Khôi Môn rung động không thôi, làm cho mọi người đang giao chiến trên quảng trường đảo nhỏ bỗng trì trệ trong tích tắc, rồi lại tiếp tục lâm vào trạng thái chém giết đẫm máu. Ngay cả trên bầu trời, đám người Vân Nghê giao chiến với Kim Tiên Thập Phương Lâu cũng cảm nhận được dị động truyền tới chủ đảo. Chỉ là bởi vì trận chiến trước mắt này quả thực là hung hiểm, không cho phép bọn họ phân tâm một chút nào, vì vậy cũng không có người nào phân thần đi dò xét cả. Xem ra Thánh Khôi Môn có chút chuẩn bị đằng sau hả? Cũng không biết có chịu đựng nổi cái tên Trọng Loan điên kia dày dò hay không ha. Nhưng tên nam tử mặt sẹo lại cười hăng hắc, có chút thoải mái lẩm bẩm. Bên cạnh hồ sâu ở trong sơn cốc, lão giả áo xanh nằm phía sau con khôi lỗi tuyết sư khi bị cái cổ lực lượng khổng lồ ập tới, rốt cuộc lại phun ra một búng máu tươi lớn, hai mắt tối sầm rồi ngất đi. Trước khi mất đi ý thức, trong lòng của lão ta cảm thấy hối hận vô cùng. Sau khi thấy được thực lực của Hàng Lập, lão sớm đã nghĩ nếu trước kia không điều Hàng Lập ra ngoài mà chọn dẫn hắn cùng tiến nhập vào cấm địa, thì có thể hai vị trưởng lão khác cũng sẽ không chết trận, bộ tiên khôi lỗi cũng sẽ không bị tên kia cướp mất rồi. Chẳng qua dù có hối hận thế nào thì cũng không có một chút tác dụng gì nữa rồi. Cũng chỉ có thể hy vọng cái vị đạo hữu vô thượng minh này có thể chiến thắng tên kia thôi. Một tiếng nổ ầm rung trời, thân ảnh của Hàng Lập từ trên trời cao rơi thẳng xuống, giống như thiên thạch lao xuống hồ nước sâu trong cốc. Mặt nước màu xanh thẳm dường như bị hàng trăm hàng ngàn cái quả thủy lôi giáng xuống, dâng lên hơn 10 cái cột sóng nước vĩ đại cao tới trăm trượng. Bên trong hồ sâu lại tạo thành một cái hố sâu vĩ đại đường kính chừng trăm trượng, khiến cho mặt nước hồ kịch liệt hạ thấp, lộ ra cái nền đá lớn trải rộng dưới đáy hồ. Mà phía trên bầu trời, thân ảnh Trọng Loan khi khí lãng ập đến cũng bị phản chấn, không tự chủ được mà bắn vào một chỗ sâu trên bầu trời. Thân sắc của y dần dần trở nên ngưng trọng, sau đó khó khăn lắm mới ổn định được thân hình. Y lập tức quay người lại, hai chân bước trong hư không, bay vút cực nhanh về phía hồ sâu ở trong cốc. Hai tay cầm đao của y nắm chặt lại, nhằm ngay phía cái hồ nước còn chưa bằng phẳng vô dư chấn mà chém xuống lần thứ hai. Đúng lúc này, chỉ thấy từ phía dưới mặt hồ bỗng nhiên truyền đến trận trận âm thanh vù vù. Ngay sau đó, một bảo luân màu đen đang kịch liệt xoay tròn, vọt ra khỏi mặt nước. Trên bề mặt bảo luân là một vòng thủy đạo văn rực rỡ quang mang, cuốn theo nửa lực lượng nước ở trong hồ, giống như một con nước lớn màu xanh ngược dòng mà phóng lên, mang theo khí thế vạn quân đập tới phía trước mặt của Trọng Loan. À. Ánh mắt của Trọng Loan lóe lên, miệng quát khẽ một tiếng, cơ bắp ở trên hai tay phồng lên, trường đao màu đen trong tay y uy thế không giảm, trùng trùng điệp điệp bổ về Trọng Thủy Chân Luân phía dưới. Chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, Trọng Loan cảm thấy hai tay vô cùng đau nhức, một cổ mang lực không cách nào nói rõ từ trên thân đao truyền đến, toàn bộ người của y tựa như bị một vật mãnh liệt đập vào, thân hình liền trì trệ lại. Từ hồ nước không ngừng tuôn ra từng trận lực lượng pháp tắc thủy thuộc tính ép thẳng tới tay y. Khuỷu tay của y không chịu được, co lại trong ngực, toàn bộ cơ thể như muốn bay ra đằng sau. Cảm nhận được khí tức đặc biệt truyền ra từ Trọng Thủy Chân Luân, thân sắc Trọng Loan bỗng nhiên biến đổi. Rõ ràng thân đang ở hạ phong, nhưng y chợt cất tiếng cười to. Thật sự là đã phá thiết hài vô mạch sử, đắc lại toàn bất phí công phu. Hàng Lập, không nghĩ tới vậy mà có thể tìm được ở chỗ này. Rất tốt, ta mất phải tốn thời gian tìm đến đại lục cổ văn rồi. Chú thích, cái câu nói đập phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Dịch ra là đi mòn gót giày thì không tìm được, đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công. Tiếp tục. Y quát một câu, rồi đôi mắt đột nhiên sáng lên ánh sáng âm u, cả con mắt lập tức chuyển thành màu đen kịch. Y bỗng há miệng phun ra một sợi tơ tối tăm, thoáng cái nó liền chui vào trong hắc đao. Thân hắc đao kịch liệt rung động lắc lư, trên trường đao sáng lên một tầng tinh quang màu đen. Trọng lượng thân đao trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Trọng Loan hét to một tiếng, từng sợi sương mù màu đen dần dần tràn đầy trên mặt. Hai tay cầm đao của y đột nhiên ép xuống, thoáng cái bước lui Trọng Thủy Chân Luân trở lại. Hàng Lập lúc này sớm đã nhảy ra khỏi mặt nước, vẫy tay thu Trọng Thủy Chân Luân về chắn ở trước người. Một tay cầm kiếm đứng ở không trung, giằng co với Trọng Loan ở phía xa, hắn lạnh giọng hỏi. Người biết ta sao? Người với Phương bạn có quan hệ như thế nào? Hắn mặc dù không biết thân phận kẻ trước mặt, nhưng kẻ có thể phát huy ra toàn bộ uy lực chính thức của Hắc Đao, lại có thể một tiếng nói rõ tên thực của hắn, thì cũng không khó suy đoán ra y là người có quan hệ với Phương Bằng. Dù sao thì từ khi tiến vào tiên giới, hắn toàn dùng tên giả, người biết tên thực của hắn vốn không có bao nhiêu người mới đúng. Hiện tại bọn ba tên Phương Bằng tập kích hắn năm đó lần lượt đã vẫn lạc, thế nhưng kẻ thần bí có thể điều khiển xiềng xích từ xa, nguyên chủ nhân Hắc Đao và kẻ cầm đầu ở đằng sau sai khiến Phương Bằng chính là những kẻ mà hắn cần đề phòng nhất. Tên trước mắt này vô cùng có khả năng chính là nguyên chủ nhân của Hắc Đao, chỉ là không biết y cùng Phương Bằng rốt cuộc có quan hệ như thế nào. Ta giống cho rằng người giết chết cái tên sư đệ vô dụng kia ít nhất phải là một tên tu sĩ chân tiên hậu kỳ, nhưng xem trong tư liệu thập phương lầu á thì lại nói người chỉ là một gã chân tiên sơ kỳ huyền tiên. Bây giờ gặp mặt, chính xác người đúng là có chút thủ đoạn đó. Trọng Loan không tấn công ngay mà đứng xa xa nhìn Hàng Lập nói ra. Thì ra ngươi là sư huynh của Phương Bằng, thật là thất kính đó. Như thế nào vậy? Hiện tại ngươi muốn báo thù cho y hả? Trong lòng của Hàng Lập khẽ động, thân sắc không thay đổi rồi nói. Tên phế vật kia chết thì cũng đã chết rồi, tôi chẳng nhàn rỗi đi quản sự tình này làm cái gì. Bất quá vì đối phó với ngươi, y không tiếc vốn mượn ta cái thanh hắc đế đầu tiên này, kết quả để cho tiểu tử nhà ngươi tự cho là thông minh, bán tống bán tháo cái cây đao này đi. Ngươi nói xem ta thân là chủ nhân của thanh đao này có phải nên đòi lại lý lẽ hay là không? Ánh mắt của Trọng Loan chớp động liên tục, y chậm rãi nói. Đao của các hạ đúng là một bảo vật hiếm thấy đó, tại hạ vốn là muốn cho nó trở về với chủ nhân của nó. Nên lúc đó mới gửi bán tại Vô Thượng Minh, biết đâu có người nhận ra nó, bây giờ xem ra thật không uổng phí một phen tâm tư rồi. Các hạ không cần khách khí như vậy đâu, tại hạ vốn là tiện tay mà thôi. Hàng Lập nháy mắt một cái, từ tốn nói. Vậy xem ra ta còn phải cảm ơn ngươi rồi. Nói đi nói lại nha, ta hiểu rất rõ cái tên sư đệ này. Nếu nó đã dùng trăm phương ngàn kế đuổi giết ngươi, tuyệt đối không phải là không có mục đích gì. Ngoài ra, cách nguyên pháp liên trên người của ngươi là vật mà sư tôn ta yêu cầu nhất định phải thu hồi. Cho nên ngươi có thể đi chết được rồi đó. Yên tâm đi, vì cảm tạ ngươi, ta sẽ tận lực cho ngươi được chết một cách thống khoái đó. Hai con ngươi Trọng Loan đen sì như mực, toàn thân khói đen quấn quanh, y chậm rãi nói. Lời vừa dứt, quanh thân Trọng Loan tuôn ra ào ào sương mù màu đen, trong khoảnh khắc che giấu cả người của y vào trong. Ngay sau đó chỉ thấy một làn gió nhẹ quét qua, khối đen quanh quẩn phía trước bỗng nhiên tản ra, bên trong rỗng tuếch không còn gì nữa. Thần thức của Hàng Lập sớm đã bao phủ khu vực chung quanh, trước một khắc sương mù tản ra, hắn vẫn cho là Trọng Loan ẩn thân bên trong sương mù màu đen. Trong nháy mắt tiếp theo, hư không phía sau hắn bỗng nhiên có khối đen ngưng kết, nhưng chưa kịp thành hình thì từ trong đó có một thanh trường đao màu đen đâm thẳng vào hậu tâm của hắn. Tâm niệm của Hàng Lập vừa động, Trọng Thủy Chân Luân lập tức bay tới chắn sau lưng của hắn. Một tiếng khen vang lên, mũi đao cắm vào chỗ hoa văn chạm trổ trên Trọng Thủy Chân Luân, không ngừng ma sát với Chân Luân, phát ra trận trận âm thanh rợn người. Thân ảnh của Trọng Loan từ trong sương mù màu đen từ từ hiện ra, khóe miệng của y hiện ra một nụ cười lạnh. Trên thanh đao màu đen quanh quẩn từng sợi khói đen, ngưng kết thành từng đám cương châm màu đen cực kỳ nhỏ. Dọc theo mũi đao bắn ra xuyên thẳng qua khe hở Trọng Thủy Chân Luân, đâm rách quần áo bắn vào người của Hàng Lập. Trong tình trạng nghìn cân treo sợi tóc, quanh thân của Hàng Lập lập tức kim quang mãnh liệt. Từng miếng lân phiến màu vàng như đồng tiền lật lên tầng tầng lớp lớp bao phủ toàn thân hắn. Chỉ nghe tiếng keng keng giòn vang liên tiếp. Những cương châm khói đen ào ào đánh vào kim lân trên người của Hàng Lập, bị phản chấn mà vỡ vụn ra, lại biến thành sương mù màu đen. Hàng Lập quay người lại, trường kiếm trong tay quét ngang qua, trên mũi kiếm sáng rực ánh sáng, một kiếm liền chém ngang thân thể của Trọng Loan thành hai đoạn. Nhưng mà Trọng Loan nhìn về phía hắn cười hăng hắc, hai đoạn thân thể cùng hư hóa biến thành một làn khói mù. Hàng Lập rùng mình, trên thân độn quang xuất hiện, trong nháy mắt bay vút ra mấy ngàn trượng cách xa cái làn khói đen kia. Hắn chưa kịp dừng thân hình thì bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh buốt, phảng phất như có con độc xà ướt lạnh trơn nhẵn dán trên lưng của hắn. Hắn vội vàng kết pháp quyết, hào quang hộ thể từ trong cơ thể tuôn ra sau lưng, lập tức ép cái vật bám vào trên lưng của hắn ra. Đó là một làn sương mù màu đen, ngưng mà không tản, giống như cơ thể sống. Bên ngoài mọc ra từng cái vòi nhỏ bé mềm mại, đang giãy giụa điên cuồng không ngừng vươn đến, tựa hồ muốn chui vào trong cơ thể của hắn. Một tay của Hàng Lập thò ra, ngưng tụ thành một bàn tay lớn có ánh sáng màu xanh lượn lờ, khống chế làn khói đen ở giữa không trung. Sau một lượt tra xét tỉ mỉ, hắn hoảng sợ phát hiện vật này không ngờ lại ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc yếu ớt. Do nó thực sự quá yếu ớt, nên hắn không phát hiện đến tột cùng nó là cái loại lực lượng pháp tắc thuộc tính nào. Nhưng cũng may vừa rồi hắn không tùy tiện triệt hồi kim lân hộ thể, mới tránh khỏi vật ấy xâm nhập vào trong cơ thể. Hàng Lập đang lúc kinh nghi, hư không chung quanh làn khói đen bỗng nhiên hơi hơi chấn động, từng sợi sương mù màu đen lăng không mọc ra, thân thể trọng loan lần nữa quỷ dị hiện ra ở bên trong. Chẳng biết từ lúc nào, cái miếng vải đen che mặt y đã không còn, lộ ra khuôn mặt to cháy vàng. Y há miệng phát ra một tiếng bụp nhỏ, lập tức xuất hiện một sợi tơ đen âm u, lập lòe tinh quang bắn thẳng vào Hàng Lập với tốc độ kinh người. Trường kiếm trong tay của Hàng Lập lập tức vung lên, chém về phía sợi tơ màu đen. Sợi tơ màu đen vừa chạm vào thanh quang liền bị chặt đứt, hóa thành một mảnh tinh mang màu đen tiêu tán ra. Hàng Lập thấy một màn này không khỏi nhíu mày lại, mũi chân hắn liền giẫm mạnh vào hư không, thân hình lùi nhanh về sau. Hắn vừa mới thối lui thì tại cái vị trí vừa rồi của hắn liền có một sợi tơ đen ngưng tụ lại đâm xuyên qua. Quả nhiên là giống như chiêu lúc trước, bị tan tành rồi vẫn sẽ hợp lại. Trong lòng của Hàng Lập thầm nghĩ, nhưng mà hắn vừa nghĩ xong thì dị biến lại lần nữa phát sinh trước người của hắn. Sợi tơ màu đen vừa ngưng tụ không ngờ lại kết nối với trường kiếm màu xanh trong tay của hắn. Sau khi lóe lên hào quang, sợi tơ bất chợt chạy dọc theo thân kiếm, thoáng cái đã đâm vào bàn tay của hắn. Hàng Lập chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi tê rần, tâm thần lập tức chăm chú kiểm tra nội thể, nhưng ngoại trừ cảm giác bên ngoài lòng bàn tay cũng không cảm nhận được dị trạng khác. Nhưng càng như vậy, hắn lại càng cảm thấy bất an. Đúng vào lúc này, thần thức của hắn lại phát giác có mấy đạo khí tức đang chạy tới đây, nhưng lại không thể nào phân biệt rõ là người của Thánh Khôi Môn hay là Thập Phương Lâu. Lông mày của Hàng Lập nhíu chặt, suy nghĩ một chút khẽ vẫy tay, thu hồi lại cái trường kiếm màu xanh lẫn trọng thủy chân luân. Mặc kệ người đến là Thập Phương Lâu hay là Thánh Khôi Môn, hắn tính toán phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Thủ đoạn cái tên đại hán mặc giấy vàng này thập phần quỷ dị, tựa hồ có thể vận dụng một loại lực lượng pháp tắc sương mù. Mà hắn ở chỗ này thì bị bó tay bó chân, không cách nào thi triển toàn lực, thực sự là quá bất lợi. Ngay sau đó, hai tay hắn kết pháp quyết, điện quang lập lòe trên đầu ngón tay, vô số tia hồ quang điện màu bạc xẹt ra, ngưng tụ thành một cái pháp trận điện hồ thật lớn bao phủ toàn bộ người của hắn. Chỉ nghe một tiếng sét vang lên, mấy luồng hồ quang điện màu bạc to như thùng nước nổi lên từ trong lôi điện. Ánh chớp lóe lên, thân ảnh của Hàng Lập bên trong lôi trận trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại trong không khí thoang thoảng mùi cháy khét. Có chút ý tứ đó, vậy thì chơi thêm với ngươi một lúc nữa vậy. Khóe miệng của Trọng Loan nhếch lên một nụ cười, y mở miệng nói. Dứt lời, thân ảnh của y lần nữa được phủ trong một mảnh sương mù màu đen tiêu tán đi. Bên kia trên quảng trường chủ đảo vẫn đang tiếp tục huyên náo, bất quá động tĩnh so với trước đó nhỏ hơn không ít. Phía Thánh Khôi Môn thì tất cả khôi lỗi đã gần như bị hư hỏng hết rồi, không cách nào tiếp tục tham chiến được, mà đám đệ tử sống sót còn lại cũng đã tử thương hơn phân nửa. Toàn bộ lực lượng ban đầu bị bao vây thành vòng tròn lớn, hiện tại đã co lại nhỏ đi rất nhiều. Điều làm cho người có chút xúc động chính là những tu sĩ Thánh Khôi Môn này, tuy rằng ai cũng bị thương khắp người, mặt đầy sẹo, nhưng mà lại không có ai đầu hàng hoặc bỏ chạy. Trong mắt của tất cả mọi người đều hiện lên một tia quyết tử. Bởi vì sau khi lực lượng nồng cốt của tông môn đã được rút lui thì bọn họ chính là lực lượng tử trung, lưu lại sống chết cùng tông môn. Ngoài ra bởi vì tất cả mọi người họ đều có thân quyến, hậu nhân ở trong nhóm người đã rút lui kia. Chỉ cần những người đó có thể an toàn, bọn họ tự nhiên không cố kỵ gì nữa. Nhưng ngược lại, đám tu sĩ do Thập Phương Lâu chiêu mộ cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Vốn là từ bên ngoài tấn công vào bên trong, chiến đấu quyết liệt đã làm cho lực lượng phe này tổn thất quá nữa. Trong đó còn có không ít kẻ đã sớm rời đi như là Lãnh Diễm lão tổ. Vì vậy lúc này vòng vây ở trên quảng trường cũng không có quá nhiều người. Chỉ là top 5, top 3 phân tán ở bên trong cái đám thanh giáp đậu binh dày đặc. Chiến đấu tới giai đoạn này, tốc độ chém giết của cả hai bên đã chậm lại. Nhóm người do Thập Phương Lâu triệu tập đến chém giết lần này, có thể sống đến thời khắc này tự nhiên đều không phải kẻ ngốc. Toàn bộ bọn chúng đều hiểu. Dùng con chó mà đến đường cùng á thì kiểu gì nó cũng quay lại cắn. Nếu lúc này dùng ép càng chặt thì tổn thất sẽ càng lớn. Không bằng giằng co kéo dài, tiêu diệt dần dần đám người của Thánh Khôi Môn còn sót lại. Sau đó mới nhẹ nhàng thu lợi. Bởi vậy mà cái đám đậu binh của nam tử mặt sẹo trở thành lực lượng chủ yếu thắt chặt vòng vây, đi đầu tiêu diệt nhóm tu sĩ Thánh Khôi Môn còn sót lại. Bên trong một nhóm tu sĩ Thánh Khôi Môn, Bạch Tú Viện lúc này y phục đều đã bị tiên huyết nhuộm đen hoàn toàn. Quần áo ẩm ướt dán sát vào thân thể,

Trên mặt lá cờ có nhiều vết rách. Ở giữa có một vòng xoáy văn lộ được thiêu bằng sợi tơ vàng kim. Bốn phía có phù văn cổ xưa trải rộng, từ đó truyền ra trận trận khí tức mạnh mẽ khiến cho người ta kinh dị. Hai tay của gã nắm chặt cột cờ, sau một hồi ngâm tụng, gã bỗng nhiên vung cờ lên. Mặt của lá cờ đen rộng lớn lúc này như là mặt biển ngoài khơi đang kịch liệt cuồn cuộn sóng, tung bay phấp phới vù vù. Phù văn thêu ở trên đó bay ra, phóng ánh sáng vàng chói mắt, che lấp không gian nửa vùng trời. Cùng lúc đó, vòng xoáy màu vàng kim trên mặt cờ như sóng lại, một vòng lại một vòng xoay tròn kịch liệt bay thẳng ra khỏi mặt cờ, cuốn lên một cơn sóng gió cuồng bạo ở giữa không trung. Hư ảnh trời cao cuốn trên kim kiếm vừa mới tới gần, những cái vòng xoáy này liền lập tức phải chịu từng cổ lực hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ, từng mảng lớn bị cái vòng xoáy thôn phệ vào. Bầu trời sao không ngừng tiêu giảm, uy thế của cửu tinh kim kiếm tản mát sẽ càng trở nên yếu dần. Lúc nó chém vào cái lá cờ đen, thân kiếm đã bị thu nhỏ lại còn không đến trăm trượng, chỉ khiến cho mặt lá cờ chấn động một hồi, rồi bị phản chấn mà bay về. Lân Cửu giơ tay lên, đón lấy cái thanh kiếm lớn màu vàng kim bay ngược về, thân hình gã không khỏi lảo đảo một cái, cảm giác tiên linh lực ở trên người thực sự tiêu hao quá lớn, lúc này sử dụng kiếm đã có chút khó khăn. Thế nào rồi? Gã nghiêng người quay về phía sau hỏi. Gần như bình thường rồi, trước tiên á, ngươi khôi phục một chút đi. Sắc mặt của Bạch Phụng Nghĩa có chút trắng bệch, nàng đứng dậy mở miệng nói. Lúc mới vừa rồi nàng cùng Lân Cửu liên thủ công kích nam tử mặt sẹo, đối phương cố ý lộ ra sơ hở để cho nàng tiến lên công kích. Kết quả là nàng bị đối phương lấy pháp bảo Kim Hoàng đánh trúng vai trái. Tuy có bảo vật hộ thể, chưa bị thương bên trong, nhưng tiên linh lực quanh thân nhất thời tan rã, trong lúc nhất thời không có cách nào điều động được. May mà Lân Cửu kịp thời bảo vệ nàng, mới để cho nàng có cơ hội tạm nghỉ, có thể dùng đan dược khôi phục thương thế. Lúc này ống tay áo trên bả vai trái của nàng đã rách hoàn toàn, làm cho vạt áo chỗ ngực hở ra rất nhiều, lộ ra một mảng da thịt óng ánh, mềm mại, trắng nõn như tuyết. Ở phía trước ngực có thể thấy phía dưới tấm áo yếm màu thủy lam là lớp lớp lụa gấm màu trắng quấn quanh, khiến cho tòa núi đôi vốn rất hùng vĩ của nàng bị cứng rắn đè xuống vài phần. Nàng thay đổi vị trí với Lân Cửu, đi tới phía trước đối diện với nam tử mặt sẹo. Lân Cửu lấy ra hai viên đan dược cho vào trong miệng, bắt đầu dùng toàn lực hấp thu dược lực trong đó. Nam tử mặt sẹo hừ lạnh một tiếng, đang muốn bay người lên trước, bỗng thần sắc trong mắt chợt biến đổi, y quay đầu nhìn về phía chủ đảo Thánh Khôi Môn. Sau khi hơi trầm ngâm một chút, y phất tay thu lá cờ màu đen vào, độn quang trên người sáng lên, thân hình từ từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt bay đi thật xa. Không tốt! Bạch Phụng Nghĩa thấy như vậy, quay đầu nhìn lại Lân Cửu nói một tiếng, rồi vội vàng đuổi theo. Nếu như bên này nàng không dây dưa kéo dài được với tên này, khiến cho y có cơ hội tới chỗ nam tử đeo kiếm để cho liên thủ, thì sư tôn Vân Nghê ở bên kia lập tức gặp nguy hiểm. Nhưng mà lấy độn tốc của tu vi chân tiên sao có thể đuổi kịp một cả kim tiên chứ? Nam tử mặt sẹo thoáng một cái đã nhảy tới bên cạnh tên nam tử đeo kiếm rồi. Mắt thấy dị cảnh ở trên bầu trời phía trước, trong mắt nam tử mặt sẹo lóe lên một tia cảnh giác. Y lại nhìn thấy cảnh tượng cổ quái trong mắt của tên nam tử đeo kiếm, thì miệng phát ra một tiếng mắng trầm thấp kỳ dị. Thôi! Âm thanh mắng trầm thấp giống như từ sâu trong cổ họng truyền ra, tột cùng trầm thấp lại vô cùng xuyên thấu. Tên nam tử đeo kiếm nghe được tiếng này, màu phấn hồng trong mắt trái lập tức lóe lên, rồi như thủy triều lại biến mất, hai mắt của gã đồng thời trở nên trong sáng. Chỉ thấy gã bước tới một bước, trường kiếm trong tay chợt lướt, ngón tay của tay kia nhập lại xẹt qua trên thân kiếm, nhất thời trên trường kiếm tuôn ra từng luồng kiếm khí trắng như tuyết. Chúng hóa thành từng con du lông quấn quanh thân kiếm, không ngừng vận động. Một chiêu này nhìn như là đột nhiên, kỳ thực là đã áp súc từ lâu. Vừa rồi gã vốn tiến lên công kích, chỉ là ở thời điểm then chốt phát động công kích á, thì vô ý bị trúng bí thuật của Vân Nghi nên chậm chạp không thể đánh ra, một mực bị áp súc cho tới bây giờ. Nhưng cũng chính bởi vì được áp chế trong thời gian quá dài, lúc này trên thân kiếm súc thế càng thêm hung mãnh. Từng tiếng rồng ngâm truyền đến, chỉ thấy một đạo kiếm khí trắng như tuyết dài chừng ngàn trượng xé rách hư không, từ trên trời cao chém xuống, dù lông màu trắng quấn quanh thân kiếm bỗng phóng lớn hơn gấp trăm lần, ao ao dãy dụa trường đánh về phía Vân Nghi. Trên chín tầng trời, phong vân bạo loạn, cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn, mấy nghìn con du lông như ẩn như hiện ở giữa, thanh thế lớn đến tột cùng. Vân Nghê ở trong đó Tuyết Liên quan sát hết thảy mọi thứ, sắc mặt dù chưa thay đổi nhưng trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Nếu như tu sĩ kim tiên bình thường bị mình dùng huyền nữ phi thiên đồ làm hao mòn thần hồn á, thì tâm thần sớm đã không giữ được. Cho dù không bị chính nàng thao túng, cũng sẽ trở nên thành con rối không thể hành động được, căn bản sẽ không có sức tái chiến. Nhưng tâm tính của tên nam tử đeo kiếm kia lại thật cứng cỏi, thực sự là hoàn toàn vượt xa khỏi dự liệu của nàng. Mới vừa rồi mặc dù nhìn như trúng bí thuật của nàng, nhưng ngay từ đầu y đã kịp phong bế sáu giác quan lại, bảo vệ tâm thần của mình. Cho dù không có nam tử mặt sẹo lên tiếng cắt đứt, nàng muốn nhờ vào đó miễn cưỡng giam cầm y lại thì cũng cần ít nhất nửa khắc thời gian. Hành động này nếu thành công, nàng chính là sẽ có thể rảnh tay trước tiên đẩy lùi nam tử mặt sẹo, thì liền có thể hóa giải tình thế nguy hiểm nơi đây rồi. Hết tập 69. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.